1730, tìm đường chết, lôi điện. Bị buộc rơi vào đường cùng, Lâu Nam Quang rốt cuộc lấy ra làm bảo an đội đội trưởng uy nghiêm. Tuy là trong lòng không muốn thế nhưng lời này vừa nói ra, những cái này mới vừa bắt đầu do dự đoàn người, nhất thời liền an định xuống tới. Đội trưởng, ngươi đừng nói nữa, huynh đệ ta với ngươi phạm ta tin tưởng đội trưởng, mọi người không thích nghe cái này giả danh lừa bịp tên khích bác ly gián kế sách, mọi người cùng nhau đập chết hắn đối với. Mọi người không phải muốn tin tưởng cái này vô sỉ cẩu tặc gây xích mích nói như vậy, cùng tiến lên, giết hắn đi, chính là pháp không phải trách chúng, coi như đến lúc đó nhiệm lao ra muốn tính toán, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám đem chúng ta toàn bộ giết chết sao theo lâu. Nam Quang thoại ngữ vang lên, những cái này phía trước sinh lòng sợ hãi bảo an đội thành viên, nhất thời đều lớn tiếng gào lên. Tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể cọ rửa phía trước chính mình bởi vì sợ mà lùi về sau khuất nhục. Nghe những thứ này ồn ào náo động dựng lên thoại ngữ, Lâu Nam Quang băng lánh trên mặt, rốt cuộc lần thứ hai lộ ra nụ cười. Lưu Húc, hiện tại ngươi còn có gì nói? Lâu Nam Quang vẻ mặt đắc ý nhìn Lưu Húc, trong hai mắt, lóe ra đều là kiêu ngạo thần tình. Tựa hồ muốn nói, liền điểm ấy chút tài mọn, cũng muốn làm khó ta sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc không phải không thừa nhận, cái này Lâu Nam Quang tuy là không phải thứ tốt gì, nhưng làm bảo an đội đội trưởng, hắn còn là phi thường thành công. Mặc dù mình con là nho nhỏ gây xích mích một cái dưới, nhưng ở loại tình huống đó phía dưới, hắn năng lực xoay chuyển tình thế, một lần nữa thu được tất cả mọi người tín nhiệm, phần này bản lĩnh, làm thật không phải người bình thường có khả năng có. Nay đây lúc này, nhìn Lâu Nam Quang, trong mắt hắn cái kia một tia khinh thị nhất thời tiêu thất. Ta quả thực xem thường ngươi, Lưu Húc lạnh nhạt nói, tuy là trong giọng nói có thừa nhận sai lầm ý tứ, thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng biểu tình, bất quá. Thì tính sao ngươi thật cho là lợi dụng đám này ô hợp chi chúng, là có thể ăn chắc ta sao? Lưu Húc lạnh như băng nói, khỏe miệng toát ra một tia ngoạn vị nụ cười. Lâu Nam Quang lẳng lặng nhìn Lưu Húc, cái này phút chốc, hắn không che giấu chút nào trong mắt hắn sắc cơ. Thật can đảm chết đã đến nơi, ngươi còn có loại này gan dạ sáng suốt, ngươi là ta đã thấy nhất có gan người, không ai sánh bằng. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, ngươi chính là muốn chết, cho dù ngươi như thế nào đi nữa quát tháo liên hoa, hôm nay, ta Lâu Nam Quang cũng phải giết ngươi. Yêu quái, thì trách ngươi hữu nhãn vô châu, đắc tội ngươi không đắc tội nổi người. Lâu Nam Quang vẻ mặt nhe răng cười nhìn Lưu Húc, tràn ngập hài hước nói ra chính mình đã sớm muốn nói thoại ngữ. Đối với Lưu Húc hận ý, Lâu Nam Quang có thể nói là dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng khó mà cọ rửa. Bây giờ, rốt cuộc đem Lưu Húc ép tới gần tử địa, trong lòng của hắn, đều là một mảnh niềm vui tràn trề thống khoái tình. Nhìn Lâu Nam Quang một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, Lưu Húc không khỏi rêu cợt nói ngược lại là nói xinh đẹp. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, ngươi cho rằng ngươi thực sự ăn chắc ta sao? Lâu Nam Quang khinh thường liếc hắn một cái, nói, ông bên trong lão miết, dưới lao vong hồn, ở lão tử thiên la địa vong phía dưới, ngươi cho rằng ngươi còn có còn sống dư âm sao? Ông trọng lão miết, cũng có thể cắn chết người, dưới lao vong hồn, cũng có thể sẽ biến thành sử dụng đao quỷ, giết chết cả nhà. Ngươi, huống chi, liền như ngươi vậy ô hợp chi chúng, cũng có thể cũng coi là thiên la địa vong sao? Lưu Húc khinh thường cười. Nghe hắn thoại ngữ, Lâu Nam Quang cả người đều là phát ra cười vang, nói ra, ồ, nghe ngươi nói ý tứ, dường như đối với hôm nay kết quả, còn có cái nhìn khác. Lâu Nam Quang cả người đều cảm giác mình có chút đau bụng, cười. Loại trang diện này phía dưới, hắn thực sự không nghĩ ra được Lưu Húc còn có thể có bản lãnh gì có thể chạy thoát, chính là hắn cắm lên cánh, cũng lên thiên không cửa. Này đây, hắn chút nào không keo kiệt liền dễ cợt đứng lên. Đối với hắn trào phúng, Lưu Húc không có nửa điểm lưu ý, chỉ là không tiếng động cười nói. Ngươi có thể nghe qua, thất phu giận dữ, huyết nhạt năm bước. Thập bộ bên trong, người tấn địch quốc những lời này Lưu Húc tỉnh táo nói, trong mắt của hắn không có nửa điểm giả tạo. Bất quá nghe xong lời này Lâu Nam Quang cũng là lần nữa bạo phát ra cười to một tiếng, ha ha ha ha, cười ngạo lao tử, còn thất phu giận dữ, huyết nhạt năm bước, ngươi đặc biệt mã cho rằng ngươi là ai? Ngươi có gan ngược lại là cho ta đến cái máu phun ra năm bước à, lao tử còn liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tốc độ của ngươi nhanh. Vẫn là lao tử viên đạn tốc độ nhanh. Lâu Nam Quang một bộ khinh thường nhìn Lưu Húc, trong mắt tràn đầy mèo vờn chuột trêu tức thân xác. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc không khỏi lắc đầu, ngươi đã muốn nhìn, cái kia ta hôm nay để ngươi khai mở nhãn giới. Lưu Húc bình thản nói, trong giọng nói không có nửa điểm yên hỏa khí tức, thế nhưng trong giọng nói cái loại này sự tự tin mạnh mẽ, cũng là bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra được. Lâu Nam Quang mặc dù đang cười, nhưng tâm thần của hắn cũng là không có nửa điểm thư giãn. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung ở Lưu Húc trên người. Nhưng là, liền ở cái này phút chốc, đang ở Lưu Húc ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hắn chợt cảm thấy một loại cảm giác giận cả tóc gáy từ ở sâu trong nội tâm phát sinh. Không biết sống chết, đi chết đi. Lâu Nam Quang nhất thời rít gào một tiếng, bạt thương liền bắn. Nhưng là, hắn nổ tốc độ của súng nhanh, Lưu Húc tốc độ nhanh hơn. Quanh một tiếng lôi mình, bằng bầu trời vang lên. Công bằng, vừa lúc đánh vào Lâu Nam Quang trên đỉnh đầu. Kinh khủng lôi điện chi lực, trong nháy mắt, đã đem Lâu Nam Quang đánh cho đen kịt một màu, cả người tóc gáy, trong nháy mắt, liền dư nở dê đư nở dê lên. A tay của ta tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở lôi âm vang lên thời điểm, liền truyền vang ra. Tựa như mổ heo, tràn đầy cuồng loạn mùi vị. Cái này phút chốc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trong điện quang hỏa thạch biến hóa, vô luận là Lâu Nam Quang vẫn là còn lại bảo an đội thành viên, đều theo bản năng hướng lui về sau một bước. Dù sao, đây chính là lôi điện A tại bọn họ trong mắt, đây chính là thiên tờ HNMI có thế thao túng đồ đạc, nhưng là hiện tại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại rơi vào Lâu Nam Quang trên mặt. Nay đây, trong thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lưu Húc. Bọn họ không phải người ngu, tuy là đầu góc đần điểm, nhưng trí lực tuyệt đối không thiếu. Phía trước ở loại tình huống đó phía dưới, cái kia Lưu Húc đều là một bộ vẻ không có gì sợ, không chút nào bởi vì bọn họ những người này vây quanh mà có nửa điểm khiếp sợ. Mà hiện tại, mới muốn động thủ, một cái sấm rền liền rơi vào Lâu Nam Quang trên người. Loại này ly kỳ sự tình, nếu như nói là trùng hợp nói, cái kia không khỏi cũng quá xảo hợp một chút ta.